sư tôn của ta siêu vô địch, chương 260, nhân chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long thần giới thiên đạo quỳnh ngàn vạn sinh linh triệt để trợn tròn mắt một lần so một lần cường đại lôi phạt chi lực vậy mà không làm sao được nam tử tóc trắng kia. Thái thượng trưởng lão, Long Uyên trong cốc Âu Dương Phó Hải gian nan vịn cây cột âm thanh run rẩy nói. Hắn, còn là người sao? Lão già quét rác nghiêm túc nói. Hắn đã áp đảo người phía trên. Âu Dương Phó Hải ánh mắt hiền hiện hoảng sợ trong đầu lóe ra rất nhiều từ trên sử sách nhìn thấy nội dung, khó có thể tin nói. Hẳn là, không tệ, lão già quét rác nói. Hắn đã bước vào bước thứ 5, phù phù, Âu Dương Phó Hải trực tiếp quỳ. Thái thượng trưởng lão nói lời hắn không có đi chất vấn, bởi vì trong cổ thư có ghi chép, phàm là người có thể chống cự lôi phạt đều không thụ phàm trần vị diện trói buộc. Làm sao mới không bị trói buộc? Bước thứ 5, nói ngắn gọn, đạt tới loại tầng thứ này võ giả đã siêu phàm thoát tục, đã không còn là người, đã thành tiên, tiên, tự nhiên không sợ phàm trần giới lôi phạt, ta xem thường chân tiểu hữu. Lão già quét rác lắc đầu, hắn lúc trước từng cùng Âu Dương Phó Hải đề cập qua Thẩm Thiên Thu cho là hắn tương lai tất nhiên sẽ bước vào bước thứ 5, có thể hiện thực hung hăng đánh mặt bởi vì người ta đã đạt tới. Âu Dương Phó Hải biểu lộ càng đặc sắc. Tham gia 3.000 vị diện chi chiến đấu loại cũng liền cảm thấy người này thực lực vẫn được kết quả. Ở tại trước mặt chỉ sợ bất quá là sâu kiến. Hắn là bước thứ 4, so bước thứ 5 còn kém một bước, nhưng, giữa hai bên chênh lệch vậy coi là thật cách đại dương mênh mông a, không đúng rồi. Âu Dương Phó Hải lấy lại tinh thần, mê mang nói. Chân tiểu hữu nếu đã bước vào bước thứ 5, vì sao không phá nát hư không mà đi, vì sao còn dừng lại tại phàm trần vị diện đâu? Loại tầng thứ này cường giả, hành động há lại chúng ta phàm nhân có khả năng phỏng đoán đây này. Lão già quét rác nói. Cũng thế, Âu Dương Phó Hải quỳ ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, nhìn xem trên mặt kia hiển hiện vẫn chưa thỏa mãn Thẩm Thiên Thu trong mắt tôn trọng cùng sùng bái càng cường liệt. Thị huyết môn bị bước thứ 5 tiêu diệt vậy tuyệt đối diệt quang vinh. Hắn cùng Thái Thượng trưởng lão đoán ra Thẩm Thiên Thu bước vào bước thứ 5, Long thần giới những cường giả đỉnh cao kia cũng ý thức được một khắc này, nội tâm nổi lên chấn kinh căn bản là không có cách dùng văn tự để hình dung. Ngạnh kháng lôi phạt, bình yên vô sự. Bước thứ 5, ta trời, khó trách dám đi trêu chọc thiên đạo a, đây tuyệt đối là đại năng a, khi Thẩm Thiên Thu hai lần ngạnh kháng lôi phạt mà lông tóc không tổn hao gì, chúng sinh thái độ phát sinh 360 độ bước ngoặt lớn. Lúc trước, cảm thấy hắn rất phách lối. Hiện tại, cảm thấy hắn rất uy vũ. Lúc trước, cảm thấy hắn rất cần ăn đòn. Hiện tại, cảm thấy hắn rất xuất khí. Nhất là cái kia phiêu giật tóc trắng tuyệt đối đại năng phù hợp. Tại không có biểu hiện ra thực lực kinh khủng trước đám người hận không thể dùng nước bọt chết đuối Thẩm Thiên Thu tại biểu hiện ra thực lực kinh khủng về sau, đám người vừa hận không được mê mê đa cái này phi thường thực tế. Không có cách nào, 3.000 vị diện thực lực vi tôn. Vừa chống được thứ hai đạo lôi phạt Thẩm Thiên Thu, đột nhiên phát hiện từ bốn phương tám hướng vọt tới cuồn cuộn không dứt tiên khí thế là cúi đầu xem xét, hình như có minh ngộ, nói. Chúng sinh sùng bái ta cũng sẽ có tiên khí. Kỳ quái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia thế nào liền không có phát hiện đâu. À, đúng rồi, trước kia giống như cũng không có ngưng tụ ra tiên hạch. Cái này có ý tứ, Thẩm Thiên Thu cười nói. Có rảnh đi thêm vị diện khác sau đó làm ra chuyện kinh thiên động địa lo gì không có tiên khí đến bồi dưỡng đâu. Uy, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên đám mây thiên đạo cười nói. Lại đến chứ, Long thần giới thiên đạo khóc không ra nước mắt, trạng thái mạnh nhất lôi phạt chi lực đều không thể làm sao hắn, bây giờ đã là vô kế khả thi. Ngươi không đến, vậy coi như đổi ta. Thẩm Thiên Thu vén lên tay áo, một bộ cửa thôn du côn lưu manh đánh nhau bộ dáng bay đi lên. Xoát, xuất hiện tại đám mây, đứng ở thiên đạo trước mặt. Ngươi muốn, làm gì, Thẩm Thiên Thu cúi người, trực tiếp níu lại đối phương cổ áo, nói. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi đánh hai ta lần ta khẳng định phải đánh ngươi. Đừng đừng đừng, Long thần giới thiên đạo vội vàng nói. Có chuyện hào hào nói. Oanh, Thẩm Thiên Thu một quyền đánh vào trên mặt của hắn, nói. Ta ghét nhất loại người ngay từ đầu rất nhiều bức gặp được đánh không lại, lập tức biến sợ bức này. Long thần giới thiên đạo ở trong lòng ngao gào, ta muốn biết ngươi là bước thứ 5, khẳng định không dám trừng phạt a, không được. Thẩm Thiên Thu nói, nơi này quá ẩn nấp, xoát, nói đi trực tiếp đem Long thần giới thiên đạo từ đám mây kéo xuống đến, sau đó bày ngay ngắn tại thương khung ở giữa. Là thiên đạo, tham gia qua 3.000 vị diện chi chiến đấu loại cường giả, lập tức nhận ra hóa thành hình dạng người thiên đạo. Thẩm Thiên Thu vẫn níu lấy cổ áo cao giọng nói ra. Ta khách khí đi thỉnh giáo vấn đề, nó lại nói ta không đủ tư cách còn vận dụng lôi phạt oanh ta, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thanh âm vang dội, long thần giới chúng sinh nghe được nhất thanh nhị sở, bọn hắn khóe miệng co giật, thiên đạo bị một người níu lấy, tràng diện này trước đó chưa từng có. Cho nên, Thẩm Thiên Thu nói, ta hôm nay muốn đánh hắn, các ngươi liền làm nhân chứng. Long thần giới chúng sinh trợn mắt hốc mồm, đánh thiên đạo, cỡ nào phách lối, bằng hữu bị trói buộc long thần giới thiên đạo vội vàng truyền âm cầu xin tha thứ. Đánh ta có thể, nhưng có thể hay không đừng ở trước mặt mọi người, dù sao. Oanh, Thẩm Thiên Thu lại là một cái trọng quyền đánh tới, bởi vì mở ra Haki Busosoku bá khí trực tiếp đập long thần giới thiên đạo đầu váng mắt hoa. Chúng sinh trực tiếp nổ, tên kia thật trước mặt mọi người đánh cao cao tại thượng thiên đạo. Hai chữ hình dung, nghiêu bức. Oanh, ầm ầm, đã có người xem đang nhìn, Thẩm Thiên Thu liền không khách khí, vung lên nắm đấm dùng sức chỉ lên trời đạo trên mặt chào hỏi, mất một lúc liền bị đánh mặt mũi bầm dập. Long thần giới chúng sinh nhìn tinh thần hoảng hốt, hôm nay, bọn hắn chứng kiến ba cái kỳ tích, một, lôi phạt chi lực, hai, ngạnh kháng lôi phạt mà người bình yên vô sự. Ba, từ trước đến nay cao cao tại thượng bị coi là thần linh thiên đạo, bị hung hăng đánh cho như đòn. Quên không được, cả một đời đều quên không được. Nhất là nam tử tóc trắng kia càng là khắc sâu vào sâu trong linh hồn. Long thần giới chúng sinh càng là biểu hiện đầy đủ chấn kinh, càng là trong lúc vô hình phóng xuất ra đại lượng tiên khí. Thẩm Thiên Thu từng cái đem luyện hóa về sau, lúc này mới đem thiên đạo vung ra trên đám mây, phủi phủi tay nói. Ngày mai lại đương chúng đánh ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để mọi người chấn kinh, chính mình liền có tiên khí, khẳng định phải nhiều đến mấy lần. Về phần cố ý đem thiên đạo lôi ra ngoài đánh một trận cũng là vì có thể thu hoạch được tiên khí đâu. Nếu phát hiện thu hoạch được phương thức cái kia tất nhiên muốn dùng sức soát. Nhưng mà, ngày thứ hai, khi hắn lần nữa đi vào long thần giới, lần nữa trước mặt mọi người đem thiên đạo đánh một trận, mọi người mặc dù vẫn biểu hiện rất khiếp sợ nhưng cũng không có phóng xuất ra tiên khí tới. Tốt a, Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói, là ta muốn nhiều lắm, vì sao lại có rõ ràng như vậy bắc đâu. Cách chương.